Sợ cưới, chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi vào cửa chính của công ty, Trình Mai Tây gặp phải mỗi người đều cùng một bộ dạng giữ kín như bưng, mặc dù Trình Mai Tây có cảm giác khác thường, cũng không nghĩ nhiều, đi thẳng tới trước phòng làm việc của Tổng Giám đốc Tài vụ, xuyên qua cửa sổ bằng kính, nhìn thấy người ngồi ở trước bàn làm việc không phải là Quý Phương nữa, mà là Lâm Thiến, cô mới hiểu rõ nguyên nhân ánh nhìn kỳ quái của mọi người. Thay vì suy nghĩ nhiều, Trình Mai Tây trực tiếp vọt vào văn phòng làm việc của Tổng Giám đốc Viên Hạo Văn, cô đi tới trước mặt Viên Hạo Văn, đặt cái túi nặng nề trên bàn làm việc. Quý Phương đâu rồi, tại sao Lâm Thiến lại ngồi ở phòng làm việc của Tổng Giám đốc Tài vụ? Viên Hạo Văn ngẩng đầu nhìn khí thế hung hăng của Trình Mai Tây. Quý Phương nghỉ việc, Lâm Thiến tiếp nhận chức Tổng Giám đốc Tài vụ. Vì sao tôi không biết chuyện này? Trình Mai Tây chất vấn, Tổng Giám Tài vụ do Hội đồng Quản trị chỉ định, tôi cũng không có quyền quyết định. Tại sao cô muốn biết? Viên Hạo Văn có lẽ đã đoán chừng Trình Mai Tây sẽ đến chất vấn nên trả lời cẩn thận. Trình Mai Tây cười lạnh một tiếng. Anh đừng phủi bỏ sạch sẽ như vậy, đối với việc chọn người thay thế Tổng Giám Tài vụ, anh có quyền đề nghị. Tôi chỉ có quyền đề nghị mà thôi, nếu như ý chủ tịch đã định, đề nghị của tôi cũng chỉ là đề nghị mà thôi. Viên Hạo Văn điềm đạm trả lời, dùng nhu khắc cương. Trình Mai Tây nhất thời cứng họng, lời nói của Tổng Giám Đốc quả thật không sai, Tổng Giám Tài vụ và Tổng Giám Đốc đều do Hội đồng Quản trị bổ nhiệm, lời nói của Tổng Giám Đốc quả thật không có tác dụng mang tính chất quyết định. Trình Mai Tây cố gắng tranh thủ lần nữa. Công việc của tôi anh cũng thấy, khi Quý Phương còn là Tổng Giám Đốc thì phần lớn công việc đều là tôi gánh vác, Quý Tổng cũng chỉ tự nhiên có hư danh mà thôi. Quý Tổng đã muốn nghỉ việc, bàn luận về người sau chẳng phải sẽ có nhiều thị phi không tốt sao? Phó Tổng Trình, tôi còn có một cuộc họp, nếu như không có chuyện gì nữa tôi sẽ đi trước. Nói xong, Viên Hạo Văn liền đứng dậy muốn ra cửa, Trình Mai Tây ngăn cản Viên Hạo Văn. Viên Tổng, không lên làm Tổng Giám Tài vụ tôi đã rõ, anh có thể nói cho tôi biết là vì sao hay không, để cho tôi biết mình chết thế nào. Viên Hạo Văn sau đó suy nghĩ một chút, hẳn là bởi vì tờ danh sách của công ty Thế Đạt, không biết chủ tịch từ đâu nghe được chuyện này, cho rằng là cô giám thị bất lực, hơn nữa sau đó không lo xử lý. Nghe lời nói Viên Tổng, Trình Mai Tây gật gật đầu, xem ra sai lầm lớn nhất của mình chính là không nên mang theo Lâm Thiến đi Thượng Hải, sớm có người trong công ty truyền tai nhau Lâm Thiến với chủ tịch có quan hệ không tầm thường, xem ra tin đồn không phải là vô căn cứ, mình dễ dàng tin tưởng cấp dưới, vì vậy sớm phải trả giá cao. Trình Mai Tây cầm túi lên, ra cửa trở lại bộ tài vụ, đi tới bên ngoài phòng làm việc Tổng Giám đốc Tài vụ thì cùng Lâm Thiến bên trong ánh mắt gặp nhau, Lâm Thiến mặt không thay đổi lướt nhìn Trình Mai Tây, hoàn toàn không thấy lửa giận trong mắt cô. Trở lại phòng làm việc ngồi xuống chưa được 10 phút thì chuông điện thoại nội bộ vang lên, Trình Mai Tây bắt máy, là giọng của Lâm Thiến. Phó Tổng Trình, mời tới phòng làm việc của tôi một chút. Trình Mai Tây đứng lên, đi về phía phòng làm việc của Lâm Thiến, cô ngược lại muốn xem một chút Lâm Thiến này ra oai bao nhiêu, đẩy cửa đi vào, Lâm Thiến ngẩng đầu chỉ hướng ghế salon đối diện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Tổng Trình, mời ngồi. Trình Mai Tây đứng ở trước mặt Lâm Thiến. Lâm Tổng, tôi đứng là được rồi, cô có chuyện gì, xin cứ việc phân phó. Loại người Lâm Thiến thay đổi rất nhanh, ngày xưa là thuộc hạ nhanh chóng biến thành cấp trên, thấy Trình Mai Tây kiên trì đứng cũng không cưỡng cầu. Danh sách của công ty Thế Đạt, kính xin Phó Tổng Trình tốn nhiều tâm sức hơn. Xin Lâm Tổng yên tâm, nếu chuyện này là tôi phụ trách tôi nhất định sẽ cố gắng làm xong. Trình Mai Tây ra vẻ cung kính, Lâm Thiến chấp nhận toàn bộ. Năng lực xử lý của Phó Tổng Trình tôi rất rõ, giao cho cô tôi tuyệt đối yên tâm, vậy thì mời mau sớm tiến hành. Xem ra Lâm Tổng này đầu tiên châm hỏa, người đầu tiên đốt là nhằm về phía Trình Mai Tây. Cách chương.